Đấu chiến cuồng chiều, chương 117, nam nhân cần thân thể tốt. Góc truyện audio.com. Đây là cơ hội, thượng đế lại một lần nữa mở mắt. Kha Ngốc bắt đầu làm bộ, hắn cho vương giả mạnh mồm làm bộ thất bại thêm một lần cơ hội. Nhưng theo vương giả mạnh mồm lắc đầu, ném xuống vũ khí duy nhất trong tay. Nhìn một màn này, đám đồng bạn nhỏ kích tình dâng trào kia lại một lần nữa cảm giác được trái tim thích bị ngược đãi. Lần này thế mà toàn bộ mọi người đều không còn sức phỉ nhổ. Cầm thứ đồ chơi kia không thể đánh không thể chém, làm chày gỗ cũng không thuận tay. Costan lại trước mắt sáng ngời. Hắn có thể cảm nhận được sự tự tin đến từ vương giả mạnh mồm. Bộ dáng gã này không giống như lành làm gáo vỡ làm muôi. Tựa như càng lúc càng có ý tứ, chúng ta một thế hệ này, có thể dùng ra vô không ba động quyền không nhiều. Costan tháo xuống mũ giáp của mình, xem ra ngươi phi thường có tự tin đối với khống chế hồn lực của mình. Keng một tiếng vang lớn, mũ giáp sắt thép bị hắn tùy tay ném xuống đất, mặt đất khô nứt bị đập ra một cái hố to, lõm sâu xuống, khu xem cuộc chiến đều là một mảng tiếng động nuốt nước miếng. Cái này phải nặng bao nhiêu? Người như ngươi, không có khả năng là vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm gì. Đối với cường độ thân thể của mình hẳn là cũng rất tự tin. Keng, giáp ngực dày nặng trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố. Costan chậm rãi đem áo giáp trọng trang trên người mình cầm xuống. Lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc mà khủng bố. Nếu là thực chiến, Costan không ngại nghiền áp đối thủ. Nhưng loại chiến đấu này là vì hấp thu kinh nghiệm chiến đấu. Nếu mặc khôi giáp, để đối thủ đánh một ngày cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả gì. Gã này bộ dáng ước chừng 2 mét khối. Cơ nhị đầu trên cánh tay lúc gồng lên cũng sắp to bằng đầu vương giả mạnh mồm. Cánh tay so với chân người khác còn to hơn. Không riêng gì lớn, cơ bắp của hắn mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng cứng rắn. Như là từng khối đá cứng sáng bóng tạo thành, nhất cử nhất động đều tác động toàn thân, nối liền một mảng, như máy móc động năng tinh vi nhất, càng giống một con quái thú đến từ hồng hoang, trong thân thể cao lớn ẩn chứa lực lượng khí huyết kinh người khó có thể tưởng tượng. Bên trên bao phủ rậm rạp ít nhất 120 vết thương, vết đao, vết chảo bắt mắt đều có, người xem ra đầu phát tê. Đặc biệt vết cào gần như vắt ngang toàn bộ lồng ngực kia. Thoạt nhìn đã có không ít năm tháng. Đặc biệt kinh người, người sinh hoạt ở Stauler loại thành thị hoàn cảnh ác liệt đó. Càng thêm dũng mãnh hơn xa so với thành thị nội địa. Chẳng những phải đấu tranh với hoàn cảnh khí hậu ác liệt. Còn cần đối mặt biến dị thú công kích so với thành thị nội địa nhiều hơn rất nhiều. Vết thương trên người thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng đối với người Stauler mà nói, đây cũng là vinh quang thân là một chiến sĩ. Chiến đấu với đối thủ thú vị như ngươi, không nên để cho hệ thống random không công chính quyết định thắng bại. Hai tay Costan giao nhau ở ngực, lễ tiết chiến sĩ phương Bắc tiêu chuẩn, trên mặt mang một tia khiêu khích, đến đi, không cần đồ bảo vệ, cái đó khác với vương giả huynh ném vũ khí. Không ai sẽ cho rằng Costan đang làm bộ, sự dũng mãnh cùng tự tin của gia tộc Oleg cũng có tiếng ở liên bang. Cái này mới là thực lực chân chính, phong phạm chân chính, mà không phải vương giả mạnh mồm loại cố ý làm bộ này. Đây là chênh lệch, xem khí chàng gia tộc Oleg người ta. Hôm nay ta muốn xem vương giả mạnh mồm có thể bị treo lên đánh thành bộ dạng gì. Trong khu xem cuộc chiến không ít người đều một lần nữa phấn chấn hẳn lên. Bọn họ lại tìm được điểm xem cuộc chiến. Chẳng qua những người ủng hộ vương giả mạnh mồm thì không thể nào thoải mái được. Gió lạnh thấu xương đảo qua, giống như đao nhỏ lạnh lẽo cạo ở trên thân hai người. Một cái lá cây từ trước mắt Costan thổi qua, trong mắt tinh quang chợt lóe. Costan cởi khôi giáp có lẽ ở trên phòng ngự có điều hạ xuống. Nhưng tốc độ lại tăng lên không chỉ một đoạn, dáng người giống như cự hùng lựa chọn bạo lực đột tiến. Nháy mắt thân hình Costan biến mất, một giây tiếp theo xuất hiện ở trước mặt vương giả mạnh mồm. Tốc độ này, là ở cấm hồn không gian. Thế này quả thực là quái thú mau lẹ. Mà vương giả mạnh mồm tựa như cũng hoàn toàn bị tốc độ của cô Stan dọa ngây người. Ở trước mắt bao người bị trực tiếp đánh trúng. Lực lượng hùng hồn trúng giữa ngực. Hoành vương giả mạnh mồm trực tiếp bay ra 7-8 mét. Cái này con mẹ nó kết thúc rồi. Ai có thể ngờ được không có hồn lực chống đỡ. Cô Stan tựa như cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Đây quả thực chính là một quyền tuyệt vọng. Cô Stan mỉm cười, đứng lên đi, một quyền này chưa hoàn toàn trúng mục tiêu. Đối phương rời đi mất một bộ phận lực lượng. Hơn nữa một người có thể sử dụng vô không ba động quyền. Điều kiện thân thể sẽ không kém. Vương Trọng đứng dậy, phủi phủi cho bụi trên người. Cũng không biết là cồn kích thích hay là đối thủ kích thích. Hắn phi thường hưng phấn, cho nên mới sẽ cứng rắn chịu của đối phương một quyền. Một giây tiếp theo, cô Stan đã lại lần nữa ra tay. Hoành, hai nắm tay hung hăng đánh vào nhau. Lực đánh thật lớn đem Vương Trọng hướng phía sau đẩy ra khoảng 17-18 mét. Dưới chân dẫm một cái, thế mà đứng lại vững vàng. Trong mắt cô Stan chớp động hào quang hưng phấn khó có thể ức chế. Gã kia thế mà có thể so quyền với mình, còn tưởng rằng đối phương sẽ lợi dụng tốc độ du đấu với mình. Vương giả mạnh mồm lại không có chút do dự, bước ra xoay lưng một cái, chân trái như roi vụt tới. Phành, cánh tay phải cô Stan ngăn trở, lực đạo trên chân đối phương lớn đến kinh người. Vậy mà chấn động khiến cánh tay mình cũng có bắn tê lên. Nhưng ngay sau đó liền khởi xướng công kích mưa rền gió dữ đối với vương giả mạnh mồm. Phành phành phành phành, quyền đối quyền, cước đối cước, hai người rõ ràng đều là người trong nghề chiến đấu cận thân. Động tác đã nhanh lại ác mà chuẩn, chưa có hồn lực rót vào. Khi đánh nhau không có thanh thế núi sập đất nứt, nhưng tựa như càng thêm hiểm ác. Chỉ là sức chú ý của toàn bộ mọi người đều ở trên người cô Stan. Cái này con mẹ nó còn là trọng trang sao? Thế mà cùng vương giả mạnh mồm có kỹ năng thích khách đánh bất phân thắng bại. Tốc độ nhanh nhẹn, hầu như không kém quá nhiều. Kỹ xảo chiến đấu toàn diện quả thực khiến trọng trang khác cũng có ý muốn đập đầu vào tường chết cho xong. Ai cũng không cho rằng vương giả mạnh mồm thật sự có thể ngăn cản lực lượng của cô Stan. Đây rõ ràng là cô Stan đang trêu hắn. Đây là điển hình gậy ông đập lưng ông. Để vương giả mạnh mồm làm bộ. Lần này gặp phải đối thủ. Trọng trang cũng có thể chơi ra kỹ xảo thích khách. Muốn nghiền áp vương giả mạnh mồm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cách chương.